Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3651 tại U Hồn. Tướng quân nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể cản lại mục tiêu, hơi kéo dài như vậy mấy hơi thời gian, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một khi chung quanh cái khác 5 cái đồng đội vây lại, đối phương liền mọc cánh khó thoát. Bang, hô, xoẹt, liên tiếp 3 đạo oanh minh âm thanh bên trong. Cái kia U Hồn tướng quân đầu tiên là bị Sâm La giam cầm, đứng yên ở nguyên địa. Sau đó, một đạo Sâm La ma diễm, từ cái kia U Hồn tướng quân dưới chân, bay lên. Cái này còn không xong. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ lăn mình một cái ở giữa, liên tiếp mấy đạo Sâm La kiếm khí, hướng cái kia U Hồn tướng quân chém tới. Chỉ mấy hơi thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ liền vung ra 5-6 đạo Sâm La kiếm khí. Mắt thấy cái kia U Hồn tướng quân sắp từ giam cầm trạng thái giải thoát. Sau một khắc, tại vô hạn hỏa lực trung cực truyền thừa phía dưới, Chu Hoành Vũ lần nữa phóng xuất ra một đạo Sâm La giam cầm. Không sai, trung cực truyền thừa vô hạn hỏa lực chỗ kinh khủng, ngay ở chỗ này. Nếu như đối thủ chỉ có một cái mà nói, như vậy một khi đối thủ bị giam cầm lại, liền lại cũng khó có thể bỏ chạy. Tại vô hạn hỏa lực chống đỡ dưới, chỉ cần trúng một cái Sâm La cấm cố, liền sẽ bị Chu Hoành Vũ vô hạn giam cầm xuống dưới. Tại hậu phương 6 tôn U Hồn tướng quân nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ trong tay ma pháp cùng ma kỹ liên hoàn bay múa. Giờ này khắc này, cái kia U Hồn tướng quân dưới chân bay lên hừng hực Sâm La ma diễm. Mỗi một hơi, đối phương đều sẽ gặp một lần Sâm La ma diễm trùng kích. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ liên hoàn phóng thích ra Sâm La giam cầm. Mỗi đạo Sâm La giam cầm ở giữa xen lẫn 3 cái Sâm La kiếm khí. Như gió bão mưa rào pháp thuật oanh kích phía dưới, chỉ ngắn ngủn mấy hơi thời gian bên trong, tôn này cường đại U Hồn tướng quân liền mạnh mẽ bị Chu Hoành Vũ chém mình đầy thương tích. Nếu như dành cho Chu Hoành Vũ đầy đủ thời gian, chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ liền có thể đem cái này mạnh mẽ U Hồn tướng quân sống sờ sờ chém giết. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ từ đâu tới dài như vậy thời gian, chỉ chậm trễ mấy hơi thời gian, sau lưng 5 tên U Hồn tướng quân liền cũng đã bao vây phụ cận. Chu Hoành Vũ không dám tiếp tục công kích, một đao vung ra, lần nữa đem cái kia tôn U Hồn tướng quân giam cầm ở nguyên chỗ. Sau đó, Chu Hoành Vũ thu hồi thị huyết ma kiếm, tốc độ cao nhất hướng vòng vây bên ngoài vọt tới. Nương tựa theo gấp 9 lần gia tăng tốc độ, Chu Hoành Vũ lấy Sâm La ma diễm mở đường. Chỉ mấy hơi thời gian, liền chui ra trên 100 mét xa. Làm sau lưng cái kia 5 tên U Hồn tướng quân rốt cục vây lại thời điểm, Chu Hoành Vũ đã chạy ra rất xa. Cái này U Hồn mặc dù chỉ là linh thể, cũng không thụ nơi này siêu trọng lực ảnh hưởng, nhưng là hắn bản thân di động tốc độ lại không coi là quá nhanh. Mắt thấy nhìn rốt cục thoát khỏi U Hồn tướng quân truy kích, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Chính hưng phấn ở giữa, liên tiếp sắc bén tiếng rít từ bên cạnh truyền tới. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, lít nha lít nhít, vô số đạo ma năng mũi tên từ bầu trời vẩy rơi xuống. Ma năng mũi tên sao? Không, nếu như vẻn vẹn dùng ma năng mũi tên đi hình dung, chỉ sợ cũng không phải quá chuẩn xác. Những cái này ma năng tiễn nhánh, thể tích thực sự quá lớn. Mỗi một cây ma năng mũi tên đều giống như một cây cán giống cây lao. Chiều dài gần 2 mét, to đến một nắm. Phóng tầm mắt nhìn lại, bầu trời, lấy ngàn mà tính tiêu thương, kẹp theo sắc bén tiếng xe gió, phô thiên cái địa bắn ra hàng loạt xuống tới. Bao trùm lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, chu vi 100 mét tất cả khu vực. Chu Hoành Vũ không khỏi, vô ý thức quay đầu, hướng về bên cạnh một tòa đồi núi nhìn sang. Cái kia đồi núi, một tôn đạt đến 9 mét cự hình U Hồn, chính ngạo nghễ lơ lửng ở nơi đó. U Hồn Vương. Không sai. Đây chính là U Hồn Vương. Cẩn thận nghĩ đến, vừa rồi tại 6 tên U Hồn tướng quân vây quét phía dưới, Chu Hoành Vũ cơ hồ là một đường bị xua đuổi đến nơi này. Trốn chạy thời điểm không có chú ý, hiện tại rốt cục chú ý tới thời điểm, cự ly U Hồn Vương cũng đã không đủ 100 mét khoảng cách. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung U Hồn Vương, Chu Hoành Vũ biết rõ, lần này, hắn chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Mắt thấy đầy trời tiêu thương sắp rơi xuống đất, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều sợ hãi. Thậm chí, Chu Hoành Vũ còn có nhàn hạ, đánh giá một cái kia U Hồn Vương giả. Liền là lần này mắt ở giữa, Chu Hoành Vũ bén nhạy phát hiện, cái kia U Hồn Vương giả dưới thân. Tòa kia đồi núi đỉnh, sinh trưởng một gốc màu trắng đại thụ. Cái kia màu trắng đại thụ, kết chín quả nhũ bạch sắc trái cây. Nhìn xa xa, cái kia nhũ bạch sắc trái cây mặt ngoài, rậm rạp chẳng chịt phân bố từng đạo màu xám cho đường vân. Ma hồn quả. Mặc dù thật nhìn thấy loại trái cây này, nhưng là Chu Hoành Vũ biết rõ, cái này hẳn là Tô Tử Vân nói tới ma hồn quả. Để cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, quả này trên cây ma hồn quả, hiển nhiên không phải thông thường ma hồn quả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thông thường ma hồn quả, Chu Hoành Vũ trên đường đi ngược lại cũng nhìn được mấy quả. Thông thường ma hồn quả, thể tích cùng bồ đào không chênh lệch nhiều nhỏ. Mỗi quả ma hồn quả thực đều có thể tăng lên nhất định linh hồn chi lực. Bất quá cụ thể đến đơn quả ma hồn quả thực, tăng lên linh hồn chi lực kỳ thật cũng không đại. Sở dĩ tăng lên ít như vậy, cũng không phải ma hồn quả thực quá kém. Điểm mấu chốt ở chỗ, cái này ma hồn quả thực cũng là có phẩm cấp phân chia. Trong đó, thường thấy nhất liền là thông thường nhất phẩm ma hồn quả thực. Loại trái cây này, cũng chính là trước đó Chu Hoành Vũ ăn rồi, bồ đào lớn nhỏ ma hồn quả. Mà tối trung cực ma hồn quả thực thì là Chu Hoành Vũ hiện tại chứng kiến. Cơ thể tích to lớn, tượng đủ mặt đất thế giới, cái kia to lớn tiên đào. Cái này ma hồn quả thật mặt ngoài, phủ đầy màu xám cho đường vân. Những đường vân này cũng không dễ thấy, nhưng lại đại biểu cho những cái này ma hồn quả thật phẩm cấp. Mặc dù chỉ có thể rất xa coi trọng một cái, nhưng là Chu Hoành Vũ có thể kết luận, quả này cự trên cây chính quả ma hồn quả, tuyệt đối là cửu phẩm ma hồn quả. Nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ vô duyên lấy được cái này ma hồn quả thực. Đừng nói lấy được những cái này cửu phẩm ma hồn quả thực, Chu Hoành Vũ liền bản thân mạng nhỏ, chỉ sợ đều giữ không được. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, trên bầu trời ma năng tiêu thương, kẹp theo không gì sánh kịp lực trùng kích, hạ xuống từ trên trời. Nâng cao nhìn qua bầu trời, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều sợ hãi. Sinh sinh tử tử, Chu Hoành Vũ thiên sinh liền thấy rất nhạt. Mắt thấy sắp chết oan chết uổng. Sau một khắc, một đạo màu xám đen hư ảnh, nháy mắt từ Chu Hoành Vũ trong thân thể phóng xạ mà ra. Cái kia màu xám đen hư ảnh, giống như một tôn cổ pháp cổ trung đồng dạng, đem Chu Hoành Vũ bao phủ. Đương đương đương, thanh thúy oanh minh âm thanh bên trong, cái kia không thể nhớ đếm được ma năng tiêu thương, như ngựa to đánh xuống tới. Ngạc nhiên chừng lớn hai mắt, Chu Hoành Vũ mờ mịt nhìn xem thân thể chung quanh màu xám hư ảnh. Đây là... Chỉ hơi chút suy tư, Chu Hoành Vũ liền nghĩ tới cái gì? Cho tới nay, Chu Hoành Vũ trong thân thể, đều phong ấn một tôn huyền sắc cổ trung. Tôn này cổ trung cổ pháp mà huyền ảo, một mực sống nhờ tại Chu Hoành Vũ thân thể. Chu Hoành Vũ đã từng nhiều lần thử thăm dò đi nghiên cứu. Thế nhưng là, cái kia huyền sắc cổ trung, căn bản là không phản ứng chút nào. Liền như một tôn gang rèn đúc mà thành sắt thường chuông một dạng. Nhiều lần thăm dò, lại không có chút nào kết quả phía dưới. Từ từ, Chu Hoành Vũ cũng liền quên đi tôn này cổ trung tồn tại. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thời khắc mấu chốt, tôn này cổ trung lại cứu hắn một mạng. Sợ hãi thán phục ở giữa. Chu Hoành Vũ không nói hai lời, đỉnh lấy màu đen chuông che đậy, chạy hết tốc lực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốc độ cao nhất lao vụt ở giữa, Chu Hoành Vũ thân ảnh, cấp tốc biến mất ở xương trắng. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ đi xa, U Hồn Vương cũng không có đuổi theo. Cái kia sáu tôn u hồn tướng quân, cũng từng cái ngừng lại. Hơi hơi ngừng một lát sau, cái kia sáu tôn u hồn tướng quân, nhao nhao tản ra. Vây quanh tòa kia sinh trưởng u hồn cây đồi núi, lẳng lặng thủ hộ lấy. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ đại đại nới lòng khẩu khí. Muốn không phải là cái kia màu đen chuông ảnh thời khắc mấu chốt che chở hắn. Hiện tại, Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng đã trở thành nhất cỗ thi thể. Chỉ bất quá, cái này huyền sắc cổ trung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bình thường làm sao dò xét, đều không có phản ứng chút nào. Thế nhưng là đến sinh mệnh du quan thời khắc, nhưng lại kịp thời cứu hắn một mạng. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ lần nữa thả ra thần thức, hướng cái kia huyền sắc cổ trung dò xét đi qua. Dò xét phía dưới, cái kia màu đen nhỏ loại, vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó. Cho dù Chu Hoành Vũ như thế nào dò xét, đều không có chút nào phản ứng. Mờ mịt lắc lắc đầu, xác nhận những cái kia u hồn không có truy tới sau đó, Chu Hoành Vũ thả chậm bước chân. Chu Hoành Vũ cũng đã minh bạch, cái này vô tận luyện ngục tầng, tuyệt đối không có khả năng có khó như vậy. Rất hiển nhiên, hắn nhất định là đi lầm đường. Một đường đánh tới U Hồn Vương hang ổ đi. Chỉ cần vòng qua U Hồn Vương lãnh địa, liền có thể tiếp tục đi tới. Đổi là trước đó, nếu như Chu Hoành Vũ có thể hiểu sớm hơn mà nói. Như vậy hiện tại, hắn khẳng định liền đi theo đường vòng, mau chóng tìm kiếm thông hướng tầng 3 nhập khẩu. Phải biết, vô tận luyện ngục mỗi lần mở ra, đều chỉ sẽ ngưng kết ra ba khỏa hoang cổ vạn ma quả. Một khi đi đã chậm, khả năng liền bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Thế nhưng là hiện tại, ở nhìn thấy này gốc cửu phẩm ma hồn quả sau đó, Chu Hoành Vũ thật đúng là không nỡ cứ như vậy lách qua. Hữu tâm mưu đổ cái kia cửu phẩm ma hồn quả, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lại căn bản nghĩ không ra biện pháp đến. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là không thể không vòng qua U Hồn Vương lãnh địa, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. thời gian từng ngày trôi qua. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ tiếp tục thăm dò. Không biết đi về phía trước bao lâu, rốt cục, phía trước xương trắng, mơ hồ lộ ra một vòng. Hai mắt sáng lên ở giữa, Chu Hoành Vũ tức khắc tăng nhanh bước chân. Một đường lao vụt ở giữa, phía trước xương trắng, càng ngày càng đỏ. Đi tới mấy cái canh giờ sau đó, phía trước xương trắng, cũng đã triệt để biến thành màu đỏ sương mù. Rốt cục, Chu Hoành Vũ ở phía trước, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng đại hạp cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đại hạp cốc phi thường to lớn, ngang dọc chừng 10 dặm. Hẻm núi chỗ sâu, phun ra hỏa hồng sắc sương mù. Rất hiển nhiên, cái này đại hạp cốc dưới đáy, chính là thông hướng luyện ngục tầng 3 nhập khẩu. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ thời gian lấy ra cái kia màu đen hồ điệp. Dựa theo Tô Tử Vân truyền thụ cho bí pháp, kích hoạt lên cái kia âm dương song sinh điệp. Cùng một thời gian, ở phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Tô Tử Vân đột nhiên sững sờ, sau đó thời gian, thả ra cái kia màu trắng hồ điệp. Cẩn thận cảm giác một cái, xác định Chu Hoành Vũ cũng đã tìm được hai tầng nhập khẩu sau đó. Tô Tử Vân không khỏi mừng tích mắt, liên tiếp mấy mũi tên, bắn chết một cái u hồn sau đó. Tô Tử Vân thu thập tâm tình, tốc độ cao nhất hướng về Chu Hoành Vũ phương hướng chạy tới. Bên này, Chu Hoành Vũ kích hoạt lên âm dương song sinh điệp sau đó, chính suy tư tiếp xuống muốn làm cái gì thời điểm. Liên tiếp âm trầm tiếng cười, từ nơi không xa vang lên. Ngạc nhiên quay đầu, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, bốn đạo cao lớn thẳng tắp thân ảnh, phân biệt từ bốn cái phương hướng, hướng Chu Hoành Vũ vây quanh tới. Ngô Hoa Trì, nhìn xem cấp tốc xúm lại tới được bốn đạo thân ảnh, Chu Hoành Vũ tức khắc kêu lên sợ hãi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu tình kinh hãi, Ngô Hoa Trì ha ha cười nói, nhà quê ngươi để cho chúng ta tìm thật đắng. Không nghĩ đến ở nơi này gặp được ngươi thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trong lúc nói chuyện, Ngô Hoa Trì run tay một cái thả ra một đạo ngân sắc cái lao. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia ngân sắc cái lao vừa mới rời tay, liền toát ra trăm ngàn đạo lôi quang. Lôi quang thấp thoáng phía dưới, cái kia ngân sắc cái lao nháy mắt hóa là một đạo lôi đình, hướng về Chu Hoành Vũ đánh tới. Đối mặt cái này nhanh như điện chớp công kích, Chu Hoành Vũ căn bản không thể nào né tránh. Tay phải thị huyết ma kiếm vung lên ở giữa, lại căn bản không kịp đón đỡ. Mắt thấy cái kia kẹp theo ngàn vạn lôi đình cái lao ngay ngược đánh tới. Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ há to miệng. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì đồ chơi? Mắt thấy cái kia ngân sắc, kẹp theo ngàn vạn lôi đình cái lao, sắp đánh vào Chu Hoành Vũ thân thể. Sau một khắc, cái kia huyền diệu huyền sắc cổ trung hư ảnh, lần nữa hiện lên ở Chu Hoành Vũ thân thể mặt ngoài. Đương! Du dương tiếng chuông kịch liệt oanh vang lên. Cùng lúc đó, ngàn vạn đạo lôi đình, nháy mắt nở rộ ra, nổ chung quanh không khí đôm đốc kêu vang. Trung minh âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể, nháy mắt bị oanh ra chừng 100 mét chi diêu. Hoảng sợ nhìn xem cái kia không công mà về ngân sắc cái lao. Chu Hoành Vũ không khỏi vong hồn tận bốc lên. Đây là cái gì đồ chơi? Vì uy lực gì như thế to lớn? Không dám thất lễ, thừa dịp cái kia Ngô Hoa Trì lần nữa thả ra cái kia ngân sắc cái lao trước đó. Chu Hoành Vũ chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Không phải Chu Hoành Vũ nhát gan, thật sự là cái này huyền sắc cổ trung hư ảnh, căn bản là không nhận hắn khống chế. Hắn cũng không biết Ngô Hoa Trì lần tiếp theo lúc công kích, cái kia huyền sắc cổ trung hư ảnh có thể hay không thời gian mở ra. Nếu như cái kia huyền sắc cổ trung hư ảnh diệt có mở ra mà nói, cái kia không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ khẳng định đỡ không nổi cái kia ngân sắc cái lao oanh kích, ngay tại chỗ cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Kinh khủng nhất là, ở cái kia ngàn vạn lôi đình oanh kích phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ sợ liên tục điểm cạn bã, đều thừa không xuống. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chật vật chạy trốn thân ảnh, Ngô Hoa Trì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này lôi đình toa, thế nhưng là bọn họ Ngô gia tổ truyền linh bảo. Hắn uy lực to lớn, có thể nói là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Bất quá trên thực tế, cái này lôi đình toa mặc dù uy lực cường đại, nhưng lại cũng không có khả năng liên tục phóng thích. Mỗi phóng thích một lần sau, cần 9 cái canh giờ đi hấp thu năng lượng, sau đó mới có thể phóng thích thật. Trước đó sở dĩ không có phóng thích, không phải Ngô Hoa Trì nhân từ nương tay, mà là bởi vì ngay lúc đó Chu Hoành Vũ cất giấu 3.000 khỏa ma la huyết quả. Ngô Hoa Trì một khi phóng xuất ra lôi đình toa, Chu Hoành Vũ cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, cái kia 3.000 khỏa ma la huyết quả cũng sẽ ở ngàn vạn lôi đình phía dưới, hóa làm cho bụi. Rất hiển nhiên, Ngô Hoa Trì là tuyệt đối không nỡ. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, cái kia 3.000 khỏa ma la huyết quả hiển nhiên đã bị Chu Hoành Vũ ăn không sai biệt lắm. Bởi vậy, Ngô Hoa Trì cũng liền mất đi kiêng kỵ. Mà là huyết quả cũng bị mất, hắn đâu còn cần khách khí. Trực tiếp phóng xuất ra lôi đình toa, diệt đi đối phương liền là. Mắt thấy Chu Hoành Vũ lần nữa chạy trốn, Ngô Hoa Trì hận hận cắn răng một cái, quát lớn nói, đuổi theo cho ta. Đối mặt Ngô Hoa Chỉ mệnh lệnh, lần này, hắn bốn cái đồng bạn đều cắn chặt hàm răng, toàn lực đuổi theo. Bọn họ vì cái gì đã không phải là ma la huyết quả. Dù sao, thời gian dài như vậy đi qua, đầy đủ Chu Hoành Vũ đem tất cả ma la huyết quả, toàn bộ ăn sạch. Bất quá, cho dù không có ma la huyết quả, bọn họ hiện tại cũng đã là đâm lao phải theo lao, không thể không đuổi giết đến đáy. Từ xưa đến nay, tự có ghi chép đến nay. Còn cho tới bây giờ không có người nếm qua nhiều như vậy ma la huyết quả. Một khi mặc cho Chu Hoành Vũ tiếp tục sống trên thế giới này, nhường hắn từng bước một lớn lên mà nói. Như vậy xem như Chu Hoành Vũ tử địch, bọn họ cũng khó thoát chết. Chẳng những bọn họ bản thân sẽ chết, nếu như đối phương lòng dạ hẹp hòi một chút, liền bọn họ người nhà, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Hơn nữa đối phương ăn 3.000 khỏa ma la huyết quả, lần này luyện ngục chuyến đi, thành công cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả xác suất liền đại đại tăng lên. Một khi đối phương cướp được hoang cổ vạn ma quả, cái kia kết quả sẽ càng thêm kinh khủng. Bởi vậy, bất luận là Ngô Hoa Trì, vẫn là hắn ba cái đồng bạn đều rất rõ ràng. Song phương ở giữa, cũng đã kết thành tử địch, chỉ có một phương, có thể tiếp tục sinh tồn trên thế giới này. Bọn họ muốn sống, Chu Hoành Vũ liền phải chết. Chu Hoành Vũ bất tử, bọn họ liền không có cách nào sống. Không có người, dám bỏ mặc một cái ăn 3.000 khỏa ma la huyết quả ra hỏa, tự do tự tại đi chơi đùa nghịch. Nếu như đã là tử địch, cái kia đối phương liền phải chết. Một đuổi một chạy ở giữa. Song Vương rất nhanh liền rời đi thông hướng luyện ngục tầng 3 hẻm núi nhập khẩu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là có thể dựa vào gấp 9 lần gia tăng tốc độ, cấp tốc đem đối phương hất ra. Chu Hoành Vũ biết rõ, lấy hắn bây giờ tốc độ, muốn chạy trốn cũng không khó. Thế nhưng là vừa mới chịu Ngô Hoa Chỉ cái kia một cái lao sau đó, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Vừa mới cái kia một cái lao, uy lực có thể xưng nghịch thiên. Cho dù cùng U Hồn Vương Ma Năng Tiễn Mưa so ra, cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hồi tưởng lên cái kia ngân sắc lôi đình toa, Chu Hoành Vũ không khỏi tha hồ suy nghĩ. Nếu như đem Ngô Hoa Chỉ cho dẫn tới U Hồn Vương nơi đó. Từ Ngô Hoa Chỉ, đánh nhau U Hồn Vương. Từ lôi đình toa, đánh nhau U Hồn Vương Ma Năng Tiễn Mưa, cái kia. Chu Hoành Vũ không cầu chém giết cái kia U Hồn Vương. Chỉ cần Ngô Hoa Chỉ một đoàn người, có thể kéo lại U Hồn Vương. Chu Hoành Vũ liền có thể thừa cơ chạy lên đồi núi, hai cái kia 9 khỏa cửu phẩm ma hồn quả. Đúng là có ý nghĩ này, cho nên Chu Hoành Vũ mới tận lực thả chậm tốc độ, một đường treo Ngô Hoa Chỉ một đoàn người. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Chu Hoành Vũ là ở chật vật chạy trốn, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại là thành thạo, cố ý treo Ngô Hoa Chỉ một nhóm 4 người. Vô thành vô tức, không lộ một chút dấu vết, đem một đoàn người dẫn hướng U Hồn Vương phương hướng. Vì gia tăng đối Ngô Hoa Chỉ dẫn dụ, Chu Hoành Vũ một đường chạy ở giữa, còn làm bộ, lấy ra một khỏa ma la huyết quả, nhét vào trong miệng. Đương nhiên, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Chu Hoành Vũ là ăn xuống dưới. Thế nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có thực sự nuốt xuống. Vừa đến, là bởi vì cái này ma la huyết quả vị đạo, kỳ thật cũng không phải quá mỹ vị. Thứ hai, Chu Hoành Vũ cũng là nghĩ giữ lại ma la huyết quả. Chờ đến hẻm núi lối vào, cùng cái khác tu sĩ đổi một chút bảo bối cũng so lãng phí mạnh. Mà một bên khác, nhìn thấy Chu Hoành Vũ ma la huyết quả vậy mà còn không ăn xong. Trong lúc nhất thời, Ngô Hoa Trì càng thêm nóng mắt. Một đuổi một chạy ở giữa, thời gian thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thời gian liền qua. Tại Chu Hoành Vũ cố ý dẫn dụ phía dưới, một đoàn người một đường hướng về U Hồn Vương hang ổ chạy tới. Một đường lao vụt ở giữa, Chu Hoành Vũ treo sau lưng Ngô Hoa Trì 4 người, rốt cục lần nữa nhích tới gần U Hồn Vương hang ổ. Thế nhưng là nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy kỳ quái là, căn cứ chung quanh hình dạng mặt đất nhìn, hắn hiện tại vị trí, cũng đã vô hạn tới gần U Hồn Vương lão tổ hạch tâm khu vực. Thế nhưng là hướng xung quanh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là hoàn toàn trống trải. Mặc dù xương trắng bao phủ phía dưới, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái vạn năm u hồn xuất hiện. Nhưng là xem như đã từng tới qua nơi này Chu Hoành Vũ tới nói, cái này hiển nhiên là không bình thường. Mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ rốt cục lần nữa đã tới U Hồn Vương vị trí, tòa kia cự hình đồi núi phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặc dù bởi vì cự ly quá xa quan hệ, nhìn không quá rõ ràng. Nhưng là tòa kia cự hình đồi núi, gốc cây kia cửu phẩm ma hồn quả cây, vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ nhíu mày, nội tâm âm thầm có chỗ suy đoán. Không thể nghi ngờ, U Hồn Tướng Quân cùng U Hồn Vương đều là nắm giữ nhất định trí khôn. Bởi vậy, hiện tại nơi này trống trải, tuyệt đối là giả tạo. Rất hiển nhiên, cái kia U Hồn Vương cùng U Hồn các tướng quân bày bẫy dập chờ lấy Chu Hoành Vũ xông tới đây. Đổi là trước kia, phát hiện đối phương bẫy dập sau đó, Chu Hoành Vũ nhất định là muốn quay người rời đi. Thế nhưng là hiện tại khác biệt ngày xưa, có Ngô Hoa Trì làm mồi dụ, Chu Hoành Vũ căn bản không sợ hãi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ hơi chỉnh đốn một cái đường tiến tới. Hơi gạt cái góc độ, Chu Hoành Vũ tiến lên phương hướng, bắt đầu hướng về rời xa tòa kia cự hình đồi núi phương hướng kéo dài. Mà Ngô Hoa chỉ một đoàn người điên cuồng đuổi theo ở giữa, rốt cục đã tới tòa kia cự hình đồi núi trước đó. Vừa mới bắt đầu, Ngô Hoa Trì mấy người lực chú ý, còn tập trung ở Chu Hoành Vũ trên người. Thế nhưng là rất nhanh, Ngô Hoa Trì bốn người ánh mắt, liền bị viên kia cửu phẩm ma hồn quả cây hấp dẫn. Nhìn xem cái kia trống rỗng cự hình đồi núi, cùng đồi núi đỉnh, cái kia to lớn ma hồn quả cây. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Hoa Trì liền sáng lên con mắt. Cửu phẩm ma hồn quả. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma hồn quả thực. Hơn nữa rất khó được là, cái này ma hồn quả cây chung quanh. Dĩ nhiên trống rỗng, hoàn toàn không có u hồn tại thủ hộ. Hiện tại, bọn họ chỉ cần đi đến trên gò đất, liền có thể tùy tiện hái những cái kia cửu phẩm ma hồn quả. Trong nội tâm chỉ hơi nhất chần chờ ở giữa, Ngô Hoa Trì mấy người liền lập tức làm ra quyết định. Mặc dù Chu Hoành Vũ ăn 3.000 ma la huyết quả, xác thực có chút cho người kiêng kỵ. Thế nhưng là nếu như Ngô Hoa Trì có thể lấy được cái kia chính quả cửu phẩm ma hồn quả, lời nói. Vậy liền tính Chu Hoành Vũ trưởng thành lên, Ngô Hoa Trì cũng không cần kiêng kỵ hắn. Chín quả cửu phẩm ma hồn quả uy lực, chưa chắc so 3.000 quả ma la huyết quả yếu. Trên thực tế, mặc dù Chu Hoành Vũ không quá rõ ràng, nhưng là Ngô Hoa Trì thế nhưng là so với ai khác đều minh bạch. 3.000 quả ma la huyết quả, có thể tăng lên ma thể gấp 9 lần lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng. Chín quả cửu phẩm ma hồn quả, thế nhưng là tăng lên gấp 9 lần linh lực, hồn lực, cùng tinh thần lực. Đối mặt với gần trong gang tấc cửu phẩm ma hồn quả, Ngô Hoa Trì căn bản là không cách nào chống cự ở loại cám dỗ này. Đối với Ngô Hoa Trì tới nói, địch nhân cường đại, kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất, không phải địch nhân cường đại, mà là tự thân nhỏ yếu. Một khi chiếm được cái này chính khỏa cửu phẩm ma hồn quả. Cho dù Chu Hoành Vũ có mạnh đến đâu, Ngô Hoa Trì cũng căn bản sẽ không e ngại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngô Hoa Trì nháy mắt cải biến phương hướng. Dẫn theo ba cái đồng bạn, tốc độ cao nhất hướng đồi núi đỉnh nhảy lên đi qua. Đối mặt dễ như trở bàn tay cửu phẩm ma hồn quả. Ngô Hoa Trì lựa chọn tạm thời buông tha Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ rất xa nhìn xem Ngô Hoa Trì hướng về cự hình đồi núi đỉnh nhảy lên, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Đánh chết Chu Hoành Vũ, đều không tin nơi đó sẽ không có u hồn trông coi. Rất hiển nhiên, u hồn vương đây là đào cái bẫy dập, chờ lấy người tới nhảy vào đây. Chu Hoành Vũ tự hỏi, sẽ không hồn nhiên đến coi là cửu phẩm ma hồn quả đều có thể lấy không? Hiện tại Ngô Hoa Trì giúp hắn vượt qua, vừa vặn trở thành hắn dò đường thạch. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, Ngô Hoa Trì một nhóm bốn người, nhanh chóng tiếp cận đồi núi đỉnh. Mắt thấy Ngô Hoa Trì một đoàn người, sắp đến ma hồn quả cây phía dưới. Sau một khắc, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, một tôn cực đại vô cùng, chừng cao hơn 9 mét u hồn vương, từ đồi núi một chỗ khác, chậm rãi thăng lên. Cùng lúc đó, đồi núi dưới đáy, hết thảy 8 tôn u hồn tướng quân, cũng nhao nhao tự ẩn thân cự thạch, đại thụ, cùng bụi cỏ đứng lên. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Trọn vẹn hơn 10 vạn u hồn đại quân cũng đang phô thiên cái địa, từ tứ phía bát phương súng lại mà đến. Rất hiển nhiên, tất cả chính như Chu Hoành Vũ phán đoán như thế, bất quá là u hồn vương bày một cái bẫy mà thôi. Đối mặt với u hồn vương cùng 8 tôn u hồn tướng quân, Chu Hoành Vũ cũng không có e ngại. Dù sao Chu Hoành Vũ đã sớm đoán trước đến nơi này là một cái bẫy, hắn giờ phút này vị trí cũng rời xa tòa kia đồi núi, cũng không tại 8 tôn u hồn tướng quân bày thành công trong vòng vây. Mặc dù Chu Hoành Vũ chung quanh cũng xúm lại số lượng cao u hồn đại quân, thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, thông thường u hồn đã cùng cái kia binh tôm tướng cua không khác. Một đạo xâm la ma diễm lan tràn ra, những nơi đi qua, tất cả vạn năm u hồn toàn bộ hóa làm thuần túy linh năng khí lưu, tụ vào Chu Hoành Vũ thân thể. Nguyên bản, chuyện tới nơi này, Chu Hoành Vũ cũng đã có thể quay người rời đi. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ nhưng lại không có ý định làm như vậy. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Có Ngô Hoa Trì một đoàn người làm pháo hôi, Chu Hoành Vũ đối với cái kia ma hồn quả cây cũng là có lòng mơ ước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một bên khác, Ngô Hoa Trì cũng gặp phải một đời trọng yếu nhất lựa chọn. Nhìn chung quanh một chút 8 tôn u hồn tướng quân, lại nhìn một chút từ đồi núi hậu phương từ từ bay lên u hồn vương. Sau một khắc, Ngô Hoa Trì chợt cắn răng một cái, làm ra quyết đoán của mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này không những chỉ là Chu Hoành Vũ tín điều. Trên thực tế, tất cả thượng vị giả, tất cả người thành công, đều là coi đây là tín điều. Nếu như bởi vì e ngại phong hiểm, liền như vậy dẫm chân tại chỗ, cái kia cả một đời cũng liền chỉ có thể uất uất ức ức còn sống. Có chỗ quyết định sau đó, Ngô Hoa Trì hít vào một hơi thật dài, tức giận nói, đều có, chuẩn bị tác chiến. Nghe được Ngô Hoa Chỉ mệnh lệnh, ba tên đồng bạn tức khắc nở nụ cười khổ. Bất quá bọn họ cũng không dám chống lại Ngô Hoa Chỉ mệnh lệnh. Bọn họ không chỉ là ở e ngại Ngô Hoa Chỉ gia tộc và bối cảnh. Trên thực tế, vẻn vẹn là Ngô Hoa Chỉ bản thân, liền nhường bọn họ khó có thể kháng cự. Đối ma tộc mà nói, gia tộc thế lực cố nhiên trọng yếu nhất. Thế nhưng là so gia tộc thế lực càng trọng yếu, thật ra thì vẫn là một người thực lực. Ma tộc, chung quy là lấy cường giả vi tôn. Ngô Hoa Chỉ sở dĩ có thể uy áp ba đồng bạn, dựa vào là có thể không chỉ là gia tộc lực lượng. Càng trọng yếu là, Ngô Hoa Chỉ bản thân, chính là vô địch nghịch thiên cấp thiên tài. Hơn nữa, Ngô Hoa Chỉ ngoại trừ bản thân có được siêu cường thực lực bên ngoài. Ở tiến vào cái này vô tận luyện ngục trước đó, cùng mọi người là có ước định. Căn cứ ước định, ở toàn bộ vô tận luyện ngục 3 tầng trước, mọi người nhất định phải lấy Ngô Hoa Chỉ cầm đầu, tùy thời nghe theo hiệu lệnh. Xem như thù lao, Ngô Hoa Chỉ đưa tặng cho ba người một bộ luyện ngục sáo trang. Giờ này khắc này, đối mặt với U Hồn Vương, cùng bát đại U Hồn Tướng Quân. Tất cả mọi người đều biết rõ, là thời điểm bắt đầu dùng luyện ngục sáo trang. Theo lấy Ngô Hoa Chỉ ra lệnh một tiếng, Ngô Hoa Chỉ một nhóm 4 người, quanh thân hỏa quang đại tố. Hừng hực, hắc màu đỏ hỏa diễm lượn lờ phía dưới. Một bộ hắc bên trong thấu hồng, hồng bên trong sáng sủa, giống như ngưng kết huyết tương áo giáp, dần dần trùm lên thân thể của bọn hắn mặt ngoài. Quanh thân lượn lờ lấy hắc màu đỏ hỏa diễm, Ngô Hoa Chỉ một nhóm 4 người, nhao nhao rút ra bản thân binh khí. Luyện ngục chiến giáp, thêm luyện ngục chiến đao, chính là Ngô gia dựa vào cường thịnh luyện ngục sáo trang. Rất xa nhìn xem Ngô Hoa Chỉ 4 người, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Cái này luyện ngục sáo trang, thực sự quá mức mạnh mẽ. Cho dù là Sâm La kiếm khí, chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ luyện ngục sáo trang phòng ngự. Phải biết, Sâm La kiếm khí là nhất định phải chém trúng mục tiêu nhục thân mới có thể tạo thành tổn thương. Nếu như bị áo giáp hoặc tấm chắn đón đỡ, đó là không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Có bộ này toàn bộ phong bế, toàn bộ bao trùm luyện ngục sáo trang, Ngô Hoa Chỉ 4 người đơn giản vũ trang đến tận răng. Cực kỳ trọng yếu là, luyện ngục sáo trang còn đem giao phó Ngô Hoa Chỉ 4 người cường đại lực lượng cùng kinh khủng lực phá hoại. Mặc dù bởi vì luyện ngục sáo trang quá nặng, tất nhiên sẽ khiến tốc độ đại giảm xuống. Nhưng là, bọn họ cũng đã không cần chạy trốn, cũng không cần truy kích. Chỉ cần đánh chạy U Hồn Vương, cùng bát đại U Hồn Tướng Quân. Bọn họ liền có thể ngắt lấy cái kia 9 khỏa cửu phẩm ma hồn quả. Giết chóc không phải mục đích, cướp đoạt cửu phẩm ma hồn quả mới là mục tiêu duy nhất. Ngô Hoa Chỉ 4 người vừa mới mặc vào luyện ngục sáo trang, cái kia U Hồn Vương liền tại một tiếng quái tiếng kêu, ngang nhiên đối 4 người phát động cuồng bạo công kích. Vung tay lên ở giữa, trăm ngàn đạo trường thương giống như U Hồn Thương, liền gào thét lên hướng Ngô Hoa Chỉ 4 người bắn tới. Đối mặt một màn này, cái kia Ngô Hoa Chỉ nhưng lại không e ngại, trong tay chiến đao vung lên ở giữa, không lùi mà tiến tới. Dẫn theo 3 tên đồng bạn, Ngô Hoa Chỉ một nhóm 4 người, ngang nhiên hướng cái kia U Hồn Vương vọt tới. Song phương cự ly, rút ngắn đến 10 mét cự ly. Ngô Hoa Chỉ 4 người, ra sức quơ múa lên trong tay luyện ngục chiến đao. Nương theo lấy luyện ngục chiến đao vũ động, từng đạo hắc màu đỏ đao khí, gào thét lên hướng cái kia U Hồn Vương bưu bắn đi. Trầm muộn tiếng vang, cái kia luyện ngục đao khí gào thét lên chém vào U Hồn Vương thân thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia luyện ngục đao khí, thực sự quá mức kinh khủng. Mỗi một đạo đao khí, đều có thể tại U Hồn Vương thân thể bên trên, mở ra một đầu một chỉ sâu vết chém, mặc dù vết thương cũng không phải quá sâu. Nhưng là cái kia vết thương, lại dâng lên hắc màu đỏ luyện ngục chi hỏa. Rất hiển nhiên, cái này luyện ngục đao khí tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi bị luyện ngục đao khí chém trúng, mục tiêu liền sẽ tiến vào thiêu đốt trạng thái. Cái kia luyện ngục chi hỏa đối linh thể tổn thương có thể nói là tử khắc. U hồn loại sinh vật chính là như vậy, miễn dịch tất cả vật lực trùng kích. Thế nhưng là đối với địa ngục luyện ngục chi hỏa lại là hoàn toàn không có chống cự năng lực. Cùng phổ thông sinh vật so ra, u hồn loại sinh vật đối luyện ngục chi hỏa kháng tính là âm số. U hồn loại sinh vật gặp luyện ngục chi hỏa tổn thương lúc, đem tiếp nhận 300% phá hư. Đương nhiên, xem như U Hồn Vương, hắn là có thể dập tắt trên thân thể luyện ngục chi hỏa. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Ngô Hoa Chỉ 4 người, thực sự quá mức kinh khủng. 4 người liên thủ phía dưới, mỗi một hơi đều có thể chảm ra hơn 10 đạo luyện ngục đao khí. Coi như U Hồn Vương dập tắt trong đó mấy đạo, thế nhưng là trên thực tế, trên người hắn vết chém, chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng may, cái kia U Hồn Vương cũng không phải là độc thân một người. Rất nhanh, bát đại U Hồn Tướng Quân, liền từ tứ phía bát phương vây quanh tới. Cùng lúc đó, U Hồn Vương cũng cấp tốc rút sau lưng thối, nỗ lực tạm thời tránh lui một cái. Dù sao, Ngô Hoa Chỉ một nhóm 4 người hỏa lực, thực sự quá mức cuồng bạo. Mặc dù tạm thời tới nói, U Hồn Vương cũng không có gặp đến quá lớn tổn thương. Nhưng nếu như không mau chóng dập tắt trên người cái kia vô số đạo luyện ngục, chi hỏa lời nói. Một khi mặc cho cái kia luyện ngục chi hỏa thiêu đốt xuống dưới, U Hồn Vương có mạnh hơn, cũng kháng chi không được. Nhìn thấy U Hồn Vương nghĩ chạy trốn, Ngô Hoa Chỉ lập tức mở to hai mắt nhìn. Khai cái gì nói đùa? Nếu như không đồng nhất cổ tác khí, đánh tan hoàn toàn U Hồn Vương lời nói. Một khi mặc cho U Hồn Vương khôi phục thương thế, tính cả 8 tôn U Hồn tướng quân, cùng 10 vạn U Hồn đại quân. Cái kia Ngô Hoa Chỉ mấy người cho dù vốn liền 3 đầu 6 tay, đó cũng là tuyệt đối đỡ không nổi đó. Cho ta giết. Nương theo lấy Ngô Hoa Chỉ một tiếng hò hét. Trong một chớp mắt, Ngô Hoa Chỉ 4 người sau lưng, đột nhiên phun ra nóng rực hắc hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bưu hãn bắn, Ngô Hoa Chỉ 4 người nháy mắt hóa là một đạo hỏa lưu tinh, gào thét lên hướng U Hồn Vương vọt tới. Luyện ngục phun ra. Đây là một loại có thể trong thời gian ngắn, điên cuồng tăng tốc sáo trang chiến kỹ. Một khi thôi động, Ngô Hoa Chỉ 4 người tốc độ, nháy mắt liền tăng vọt gấp 3 lần khoảng cách. Chỉ lóe lên thân ở giữa, Ngô Hoa Chỉ 4 người, liền phân biệt từ 4 cái phương hướng, đem U Hồn Vương vây ở trung gian. Trong tay luyện ngục chiến đao điên cuồng vung vẩy ở giữa, chỉ trong nháy mắt, U Hồn Vương thân thể chung quanh, liền bị chém ra 100.000 đạo vết thương. Cạc cạc, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, cái kia U Hồn Vương không khỏi phát ra bén nhọn quái tiếng kêu. Đại thủ huy động liên tục ở giữa, đầy trời nhũ bạch sắc ma năng thương, như gió bão mưa rào vẩy rơi xuống. Đáng tiếc là, Ngô Hoa Chỉ 4 người luyện ngục áo giáp, thực sự quá mức kinh khủng. Cái kia ma năng thương không đợi tới gần, liền bị luyện ngục sáo trăng lên cao đằng hỏa diễm, đốt hóa rất nhiều. Mặc dù cuối cùng vẫn như cũ rơi vào luyện ngục áo giáp, nhưng là rất hiển nhiên, những cái này ma năng thương uy lực, còn không đủ để phá vỡ cái này luyện ngục khôi giáp phòng ngự. Đinh đinh đang đang, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Ngô Hoa Chỉ 4 người ngạnh kháng ma năng thương bắn ra hàng loạt. Điên cuồng vung vẩy lên trong tay luyện ngục chiến đao bổ về phía U Hồn Vương, một khắc cũng không chịu ngừng. Mắt thấy quanh thân phủ đầy vết thương, hừng hực luyện ngục hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lên bản thân linh thể. Cái kia U Hồn Vương rốt cục gấp. U Hồn Vương thân thể tung bay ở giữa, tốc độ cao nhất hướng gò núi dưới lui đi qua, không còn chờ cái kia bát đại U Hồn tướng quân súng lại đến đây. Cái kia U Hồn Vương tăng tốc độ, Ngô Hoa Chỉ 4 người liền bất đắc dĩ. Ở nơi này vô tận luyện ngục tầng thứ 2, trọng lực cũng đã vô cùng khoa trương. Một khi U Hồn Vương toàn lực tung bay, Ngô Hoa Chỉ 4 người căn bản là đuổi không kịp đi. Mặc dù có luyện ngục phun ra, có thể cho bọn họ ngắn ngủi gia tốc, nhưng là rất hiển nhiên, cái này sáo trang kỹ năng, trong thời gian ngắn là không thể nào liên tục thả ra. Bằng không mà nói, ngày đó bọn họ đã sớm thay đổi luyện ngục sáo trang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi truy sát Chu Hoành Vũ. Nơi này siêu trọng lực vốn liền đã cho người hành động chậm chạp, hiện tại lại mặc vào trầm trọng vô cùng luyện ngục sáo trang, Ngô Hoa Chỉ 4 người hành động liền càng thêm trì hoãn. Luyện ngục sáo trang gần như vô địch phòng ngự, tất nhiên nương theo lấy vô cùng trầm trọng trọng lượng, mà ở cái này siêu trọng lực trong hoàn cảnh, trọng lượng càng nặng, tốc độ tự nhiên là càng chậm. Bởi vậy, tại luyện ngục phun ra không cách nào thi triển tình huống dưới, cái kia U Hồn Vương muốn đi, Ngô Hoa Chỉ 4 người thật đúng là không chút biện pháp. Mặc dù cái kia 4 cái ra hỏa, tựa hồ đem U Hồn Vương vây, nhưng là tuyệt đối không nên quên đi, U Hồn Vương là có thể lơ lửng ở giữa không trung, thậm chí có thể tượng đám mây một dạng tung bay. Bởi vậy, Ngô Hoa Chỉ 4 người cái gọi là vây khốn, đối U Hồn Vương tới nói, căn bản lên không đến bất kỳ vây khốn hiệu quả. U Hồn Vương muốn đi, Ngô Hoa Chỉ 4 người cũng căn bản liền lưu không dưới hắn. Mắt thấy U Hồn Vương tấn nhanh bay xa, Ngô Hoa Chỉ rốt cục gấp, xoay tay phải lại ở giữa, cái kia ngân bạch sắc lôi đỉnh toa, lần nữa xuất hiện ở Ngô Hoa Chỉ trong tay. Đi, nương theo lấy Ngô Hoa Chỉ gầm nhẹ một tiếng. Trong một chớp mắt, lôi quang chớp, cái kia ngân sắc lôi đỉnh toa, kẹp theo 10.000 đạo lôi đỉnh, hướng về cái kia U Hồn Vương đánh tới. Mắt thấy cái kia lôi quang điện thiểm, nhanh chóng như lôi đỉnh toa, cái kia U Hồn Vương rốt cục gấp. Nếu như nói, luyện ngục chi hỏa từ khắc U Hồn loại linh thể lời nói. Như vậy cái này lôi đình chi lực chính là U Hồn loại linh thể kịch độc. Lôi đình chi lực đối U Hồn loại linh thể đem tạo thành gấp 10 lần tổn thương. Chỉ thấy 10.000 đạo lôi đình chi lực tại U Hồn Vương quanh thân điên cuồng nổ tung lấy. Nhìn xa xa, cái kia thân cao 9 mét nhiều U Hồn Vương, xung quanh thân hoàn toàn bị tử sắc lôi đình bao phủ. Một sát na này ở giữa, cái kia U Hồn Vương cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Ở sinh mệnh dưới uy hiếp, U Hồn Vương cái nào còn chú ý được đi thủ hộ cái kia ma hồn quả. Một tiếng thê thảm vô cùng kêu rên âm thanh bên trong, cái kia U Hồn Vương toàn nhanh bay ngược, tốc độ tăng lên gấp bội. Sở dĩ như thế, U Hồn Vương cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù một cái lôi đình toa, đồng thời không thể đem hắn ngay tại chỗ oanh sát. Nhưng là nếu như lại trúng vào một cái mà nói, U Hồn Vương lại tất nhiên sẽ ngay tại chỗ bị oanh sát. Tuyệt không bất luận cái gì may mắn có thể nói. Cái này U Hồn Vương mặc dù có trí tuệ, nhưng là cho dù như thế, hắn cũng không biết cái này lôi đình toa, có phải hay không có thể liên tục phóng thích. Đừng nói là U Hồn Vương, cho dù là Chu Hoành Vũ, không phải cũng là kiêng kỵ điểm này, mới tránh né không chiến sao. Càng là nhạy bén người, thì càng nhát gan. Càng là vụng về người, lá gan mới càng lớn, ngốc lớn mật, không phải nói lung tung. Người không biết mới không biết sợ. Bởi vì e ngại lôi đình toa, cho nên U Hồn Vương cùng Chu Hoành Vũ một dạng, đều lựa chọn tránh lui. Thẳng đến trên người thương thế khôi phục trước đó, U Hồn Vương là tuyệt đối không dám đến gần. Một bên khác, Ngô Hoa Trì cùng hắn ba cái đồng bạn, cũng đã chính diện đối đầu tám tôn U Hồn Tướng Quân. Từ nào đó nặng góc độ đã nói, U Hồn Tướng Quân thực lực so với U Hồn Vương chênh lệch rất xa. Nhưng là phải biết chính là, cái kia U Hồn Tướng Quân, có thể chừng tám tôn. Tám tôn U Hồn Tướng Quân liên thủ phía dưới, đối Ngô Hoa Trì bốn người tạo thành áp lực, ngược lại so U Hồn Vương còn muốn lớn hơn. Kịch liệt đối chiến, Ngô Hoa Trì bốn người thể lực tại kịch liệt tiêu hao. Chỉ là thể lực tiêu hao, kỳ thật vấn đề ngược lại không đại. Chỉ cần khẽ cắn môi, luôn luôn có thể kiên trì. Thế nhưng là ma khí tiêu hao, liền thực sự cho người không có biện pháp. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia mỗi một đạo luyện ngục đao khí, có thể đều là ma khí thúc phát ra. Như thế cuồng bạo thế công, át phải không có khả năng lâu dài kéo dài xuống dưới. Mắt thấy tám tôn U Hồn Tướng Quân vây công dưới, Ngô Hoa Trì bốn người càng ngày càng gian nan. Cái kia U Hồn Vương dập tắt trên người luyện ngục chi hỏa sau, lần nữa lại gần tới. Mặc dù, U Hồn Vương thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, chỉ khôi phục không đến tám thành. Thế nhưng là U Hồn Vương biết rõ, hắn không thể rời đi quá lâu. Bằng không mà nói, một khi tám tôn U Hồn Tướng Quân bị chém giết, chỉ bằng vào U Hồn Vương bản thân, là không cách nào chiến thắng Ngô Hoa Trì bốn người. Xem như U Hồn Vương, làm sao có thể liền cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý, cũng đều không hiểu đây. U Hồn Vương thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là U Hồn Vương tự tin, cho dù Ngô Hoa Trì lần nữa thả ra cái kia lôi đình toa, hắn cũng sẽ không bị giết chết. Mặc dù khẳng định sẽ tạo thành càng tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại tuyệt sẽ không chí mạng. Có chỗ quyết định phía dưới, cái kia U Hồn Vương lần nữa tung bay trở về đồi núi đỉnh. Vung tay lên ở giữa, đầy trời ma năng thương, như ngựa to hướng Ngô Hoa Trì bốn người vẩy rơi xuống. Mắt thấy cái kia U Hồn Vương quả nhiên lại trở về, Ngô Hoa Trì không khỏi cắn răng một cái, thấp giọng nói, đều cho ta chuẩn bị kỹ càng. Lần này nhất định muốn chém giết cái kia U Hồn Vương, bằng không mà nói, mọi người đều phải chết ở nơi này. Nghe được Ngô Hoa Trì, tất cả mọi người thật sâu gật đầu. Xác thực, chính như Ngô Hoa Trì nói như vậy. Cái này U Hồn Vương nhất định phải mau chóng chém giết, bằng không mà nói, U Hồn Vương vào thối lui, chỉ là tiêu hao, liền có thể đem bọn họ tiêu hao chết. Cùng ba đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt sau đó, Ngô Hoa Trì cùng ba đồng bạn ra sức vung vẩy lên chiến đao, đem chung quanh tám tôn U Hồn Tướng Quân chém thối sau đó. Đột nhiên một tiếng phát kêu, luyện ngục phun ra. Nương theo lấy Ngô Hoa Trì bốn người quát lớn âm thanh, trong một chớp mắt, bốn đạo hắc màu đỏ hỏa diễm, kịch liệt phun ra. Kịch liệt hỏa diễm phun ra ở giữa, bốn đạo thân ảnh nháy mắt hóa làm bốn đạo hỏa quang, hướng về cái kia U Hồn Vương phương hướng vọt tới. Ngô Hoa Trì bốn người nương tựa theo kinh khủng tốc độ, lần nữa đem U Hồn Vương vây ở trung tâm. Vừa mới đem cái này U Hồn Vương vây nhất định, Ngô Hoa Trì một tia đều không ngừng nghỉ, tay phải nhấc một cái ở giữa, nháy mắt phóng xuất ra lôi đình toa. Không sai, lôi đình toa là không thể liên tục thả ra, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là như vậy. Có thể trên thực tế, nếu như tiêu hao thượng cấp ma năng thạch tiến hành xung năng mà nói, cái kia cần một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể tại thật phóng thích. Lôi đình toa nháy mắt phóng thích ra, nặng nề đánh vào U Hồn Vương thân thể. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, ngàn vạn đạo lôi đình lần nữa lóng lánh. Kịch liệt lôi đình phía dưới, cái kia U Hồn Vương hoàn toàn bị tê liệt rớt, thân thể cứng ngắc đứng im lặng hồi lâu đứng ở mặt đất, hoàn toàn mất đi phòng ngự năng lực cùng ý thức. Thừa dịp cái này cơ hội, Ngô Hoa Trì bốn người trong tay luyện ngục chiến đao, điên cuồng vung vẩy lên. Ngàn vạn đạo lôi đình oanh kích, kết hợp Ngô Hoa Trì bốn người điên cuồng luyện ngục đao khí, chỉ trong nháy mắt, U Hồn Vương thân thể bên trên, khắp đã bị đánh cho thiên sang bách khổng. Vô hạn cuồng bạo. Sau một khắc, Ngô Hoa Trì rốt cục mở ra bản thân trung cực ma kỹ. Vô hạn cuồng bạo là Ngô Hoa Trì trung cực truyền thừa. Một khi mở ra vô hạn cuồng bạo, hắn mỗi một thật công kích đều sẽ tạo thành gấp 9 lần phá hư. Chỉ cần ma khí đầy đủ, Ngô Hoa Trì chuyển vận liền đem kinh khủng đến cực hạn. Chỉ ngắn ngủi ba hơi thời gian bên trong, Ngô Hoa Trì liền liên tục đánh ra cửu đao. Cùng Cao Bằng Nghĩa khác biệt, Ngô Hoa Trì phổ thông truyền thừa ma kỹ, lựa chọn là tốc độ hệ truyền thừa ma kỹ. Chính là bởi vì như thế, cho nên Ngô Hoa Trì mới có thể tại ba hơi thời gian bên trong, liên tục chảm ra cửu đao. Đổi là Cao Bằng Nghĩa, ba hơi thời gian, hắn chỉ có thể chảm ra ba đao mà thôi. Bất quá, Cao Bằng Nghĩa mỗi một đao, uy lực có thể đều là không thể coi thường. Đệ nhất đao gấp 3 lần bạo kích. Đao thứ 2 gấp 6 lần bạo kích. Đao thứ 3 gấp 9 lần bạo kích. Phối hợp với vô hạn cuồng bạo, Cao Bằng Nghĩa đao thứ 3, có thể bộc phát ra 9981 lần hãm hại lực. Bất quá, Cao Bằng Nghĩa chuyển vận, quá cần hoàn cảnh. Hắn chuyển vận mặc dù kinh khủng, nhưng coi như đỡ không nổi, cũng có thể tránh ra nha. Căn bản liền sẽ không nhường Cao Bằng Nghĩa đụng phải bản thân bên. Trừ phi có người giúp Cao Bằng Nghĩa, đem mục tiêu cho định trụ. Bằng không mà nói, Cao Bằng Nghĩa đao thứ 3, cơ bản chính là một bài trí. Bởi vậy, mặc dù Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo, là thích hợp nhất vô hạn cuồng bạo ma kỹ phối hợp. Nhưng là trong thực chiến, hiệu quả lại kỳ kém vô cùng. Ngô Hoa Trì nhưng thật ra là cùng loại giản hào một loại tồn tại, chủ yếu dựa vào tốc độ cùng tần suất, đến chiến đấu. Một khi phối hợp lên trên vô hạn cuồng bạo, đơn đấu phía trên, ngược lại mạnh đến nghịch thiên. Ầm ầm ầm. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Ngô Hoa Trì mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ tuôn ra kinh thiên tiếng oanh minh. Liên tiếp cửu đao chém xuống, cho U Hồn Vương tạo thành gần như chí mạng tổn thương. Bất quá, gần như chí mạng, cuối cùng chỉ là gần như chí mạng. Tối hậu quan đầu, cái kia U Hồn Vương cuối cùng từ lôi đình toa tê liệt dưới tránh thoát đi ra. Bỏ mạng Nazi phía dưới, rốt cục kịp thời lui ra. Cùng lúc đó, cái kia 8 tên U Hồn tướng quân, cũng bỏ mạng giống như xông tới. Không để ý tất cả chặn đường lấy Ngô Hoa Trì 4 người. Cho dù Ngô Hoa Trì 4 người như thế nào liều mạng, cũng xông bất quá 8 tên U Hồn tướng quân chặn đường. Giờ này khắc này, cái kia U Hồn Vương nguyên bản nhũ bạch sắc thân thể cũng đã biến mờ đi. Nhìn xa xa, U Hồn Vương thân thể cũng đã hiện ra nửa trạng thái trong suốt. Rất hiển nhiên, Ngô Hoa Trì vừa mới cái kia một trận bộc phát, thiếu chút nữa thì chém giết cái này U Hồn Vương. Mặc dù U Hồn Vương kịp thời lui ra, nhưng lại đã là suy yếu đến cực điểm. Vì để tránh cho Ngô Hoa Trì 4 người đuổi theo đến, đem hắn triệt để chém giết. Cái kia U Hồn Vương lần này, cũng không phải nhỏ thối liền ngừng lại. Mà là liên tiếp thối lui ra khỏi hơn ngàn gạo, thẳng đến thoát ly ánh mắt có thể đụng phạm vi, lúc này mới kinh hồn hơi định ngừng lại. Kịch liệt thở dốc ở giữa, U Hồn Vương lần này, thực sự dọa đến quá sức. Kém một chút, thực sự chỉ kém từng chút một, hắn liền bị chém giết. Chính chưa tỉnh hồn chi tức, một đạo hắc ảnh, từ một khối núi đá sau đó, như quỷ mị vọt ra. Cảm nhận được năng lượng ba động, cái kia U Hồn Vương mãnh quay đầu, hướng cái kia màu đen thân ảnh nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, người đến không phải kẻ khác, chính là Chu Hoành Vũ. Tuyệt vọng nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia U Hồn Vương biết rõ, lần này, hắn chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Giờ này khắc này, U Hồn Vương cũng đã suy yếu đến cực điểm. Chẳng những tung bay không vui, hơn nữa cũng tung bay không cao. Tại Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí trước mặt, cái này U Hồn Vương căn bản không có chạy trốn năng lực. Đối mặt hư nhược U Hồn Vương, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trong tay thị huyết ma kiếm đột nhiên vung vẩy ở giữa, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra. Đầu tiên là một đạo xâm la kiên cố, định trụ U Hồn Vương. Sau đó một cái xâm la ma diễm, đem U Hồn Vương lâm vào trong biển lửa. Tiếp xuống, từng nhát xâm la kiếm khí gào thét mà ra, nặng nề chém vào U Hồn Vương thân thể. U Hồn Vương rất mạnh. Cho dù là 50 đoạn ma thể tu sĩ đơn độc đánh nhau hắn, vậy cũng tuyệt đối là không thắng chỉ bại. Nhưng đáng tiếc là, U Hồn Vương kình chống nhau là Chu Hoành Vũ. Gần cự ly dưới, một khi bị Chu Hoành Vũ xâm la giam cầm cho định trụ. Vậy chiến đấu liền triệt để kết thúc. Tại vô hạn hỏa lực chống đỡ dưới, Chu Hoành Vũ có thể vô hạn thi triển xâm la kiên cố, đem mục tiêu gắt gao nhất định ở nguyên chỗ. Lại phối hợp thêm xâm la ma diễm, cùng xâm la kiếm khí vô hạn tiêu hao. Cho dù đối phương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng như thường tiếp nhận không được. Mắt thấy bản thân sắp bị triệt để chém giết, cái kia U Hồn Vương rốt cục bắt đầu liều mạng. Một tiếng tuyệt vọng thét lên âm thanh bên trong, cái kia U Hồn Vương thân thể, nháy mắt vỡ ra. Hóa làm ngàn vạn đạo nhũ bạch sắc khí lưu, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ vọt tới. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ nhướng mày, toàn bộ tinh thần đề phòng lên. Rất hiển nhiên, U Hồn Vương còn không có bị chém giết đây. Cái này ngàn vạn đạo nhũ bạch sắc khí lưu, mặc dù thoạt nhìn rất giống linh năng khí lưu. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải chân chính linh năng khí lưu. Quả nhiên, tại Chu Hoành Vũ toàn lực ngăn cản phía dưới, những cái kia nhũ bạch sắc khí lưu, hoàn toàn là có thể bị chảm diệt. Chỉ bất quá, cái kia nhũ bạch sắc khí lưu, thực sự nhiều lắm, chừng ngàn vạn đạo nhiều. Cứ việc Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí, chảm diệt mấy trăm đạo, thế nhưng là đại đa số nhũ bạch sắc khí lưu vẫn như cũ từ Chu Hoành Vũ tứ chi bách hải xâm nhập Chu Hoành Vũ ma thể. Chu Hoành Vũ thân thể cứng ngắc đứng ở nguyên địa. Cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ thân thể một trận kinh thiên động địa đại chiến chính thức mở ra. Cái kia nhũ bạch sắc khí lưu theo Chu Hoành Vũ kinh mạch một đường uốn lượn mà lên, nhao nhao tiến nhập Chu Hoành Vũ thức hải. Tại Chu Hoành Vũ thức hải, cái kia ngàn vạn đạo nhũ bạch sắc khí lưu nhao nhao ngưng tụ ở cùng một chỗ. U hồn vương cái kia vĩ ngạn thân thể lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ bất quá, lần này, cái này U hồn vương xuất hiện vị trí đã không phải là hiện thực thế giới, mà là Chu Hoành Vũ thức hải. Ngước nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn đến không cách nào tưởng tượng U hồn vương, Chu Hoành Vũ triệt để luống cuống. Linh thức ở giữa chiến đấu, Chu Hoành Vũ hoàn toàn là thường dân, cho tới bây giờ liền không có trải qua. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ linh thức thân thể chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, mà trái lại cái kia U hồn vương thân cao lại chừng 9 mét nhiều. Hai bên bắt đầu so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhìn xuống Chu Hoành Vũ cái kia hạt gạo lớn nhỏ linh thức thân thể, U hồn vương không tiếng động phá lên cười. Hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy sao? Vung tay lên ở giữa, cái kia U hồn vương liền dự định phóng thích U hồn tiễn, triệt để hủy diệt Chu Hoành Vũ. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ lại chỉ có thể mờ mịt đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Mắt thấy Chu Hoành Vũ sắp gặp tai họa ngập đầu, đạo kia huyền màu đen cổ trung im ắng vô tức xuất hiện ở bầu trời phía trên. Đương, du dương tiếng chuông tại Chu Hoành Vũ óc trên bầu trời quanh quẩn. Tiếng chuông lướt qua, một đạo pha lê vỡ vụn giống như tiếng vang xuất hiện ở U hồn vương thân thể. Cùng lúc đó, cái kia huyền sắc cổ trung im ắng vô tức biến mất ở bầu trời, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tại Chu Hoành Vũ mờ mịt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đỉnh thiên lập địa U hồn vương xung quanh thân lục tục xuất hiện số lượng cao vết dạn. Từng khối nhũ bạch sắc mảnh vỡ nhao nhao từ U hồn vương thân thể bên trên thoát rơi xuống, hướng óc đại địa bên trên rơi xuống. Mắt thấy ngàn vạn đạo trắng sữa toái mảnh vỡ nhao nhao thoát ly U hồn vương thân thể, đột nhiên một đạo màu xám đen xà hình khí lưu từ thức hải bên trong chui đi ra. Cái kia màu xám đen xà hình khí lưu một đường uốn lượn vặn vẹo nhao nhao đem U hồn vương tán lạc xuống nhũ bạch sắc mảnh vỡ từng cái thôn phệ vào bụng. Xâm La chi lực, không sai, cái này xà hình khí lưu chính là Chu Hoành Vũ một mực lại tu luyện Xâm La chi lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một đường điên cuồng thôn phệ ở giữa, cái kia U hồn vương tán lạc nhũ bạch sắc mảnh vỡ đều bị Xâm La chi lực thôn phệ. Rốt cục, cái kia khổng lồ vô cùng đỉnh thiên lập địa U hồn vương thân thể triệt để tản mát không còn, chỉ còn lại một đạo bất quy tắc hình người hư ảnh không có chút nào ý thức lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn xem cái kia hình người hư ảnh, con rắn kia hình Xâm La chi lực một chút đều không có khách khí, miệng lớn một trương phảng phất một cái tham cật xà đồng dạng, nháy mắt đem U hồn vương linh hồn hạch tâm một ngụm cho nuốt xuống. Thôn phệ U hồn vương linh hồn hạch tâm sau đó, con rắn kia hình khí lưu tức khắc thỏa mãn nhắm lại hai mắt, vây quanh Chu Hoành Vũ linh thể thản nhiên lượn vòng lấy, phảng phất một cái khéo léo tiểu sủng vật một dạng. Đối mặt tất cả những thứ này, Chu Hoành Vũ lông mày nhăn rất căng. Cái này huyền sắc cổ trung thực sự không thích hợp. Không biết có phải hay không là ảo giác, Chu Hoành Vũ luôn luôn cảm giác cái này huyền sắc cổ trung quá mức quỷ dị. Bất quá cũng may, cái này huyền sắc cổ trung hiển nhiên cũng không có hại Chu Hoành Vũ tâm. Bằng không mà nói, lấy huyền sắc cổ trung thể hiện ra uy lực, Chu Hoành Vũ căn bản là không thể nào chống cự. Trên thực tế, cái này huyền sắc cổ trung chẳng những không có hại qua Chu Hoành Vũ, ngược lại trước sau mấy lần, tại nguy cấp nhất trước mắt, xuất thủ cứu hắn. Bởi vậy, đối với cái này huyền sắc cổ trung, Chu Hoành Vũ mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng lại chưa từng có đối kiêng kỵ. Nếu như cái này huyền sắc cổ trung yếu hại hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thực lực, hoàn toàn không cùng cái này huyền sắc cổ trung chống lại tiền vốn. Chính suy tư, Chu Hoành Vũ phóng tầm mắt nhìn lại, con rắn kia hình Xâm La chi lực, dĩ nhiên chậm rãi biến thành nhũ bạch sắc. Kỳ hình thái, cũng từ xả hình, chậm rãi ngưng tụ làm nửa hình người. Sở dĩ nói là nửa hình người, là bởi vì cái này Xâm La chi lực chỉ có một nửa là nhân loại hình thái. Xác thực nói, Xâm La chi lực thời khắc này hình thái thuộc về mình người đuôi rắn. Nhìn xem cái kia dãy rụa nhũ bạch sắc đuôi rắn vây quanh bản thân vòng tới vòng lui Xâm La chi lực, Chu Hoành Vũ gương mặt mở mịt. Chuyện gì xảy ra? Thôn phệ U hồn vương linh hồn chi hạch sau, Xâm La chi lực làm sao biến thành cái dạng này? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ thoát ly thức hải, chậm rãi mở ra hai mắt. Chu Hoành Vũ vô ý thức phất phất tay trong thị huyết ma kiếm. Trong một chớp mắt, một đạo nhũ bạch sắc xâm la kiếm khí gào thét mà ra. Xâm la kiếm khí lướt qua, nháy mắt chạm rơi vào một khối cự thạch phía trên. Âm vang, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, xâm la kiếm khí lướt qua, đem cái kia cự thạch chém ra một đạo một chỉ sâu vết chém. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Thôn phệ u hồn vương sau đó, xâm la lực uy lực lần nữa bạo tăng gấp một lần. Mới vừa chiến đấu, rơi vào khối kia cự thạch bên trên vết chém, có thể không chỉ có một đạo. Chỉ hơi vừa so sánh liền có thể phát hiện, vừa mới chạm ra tới vết chém, so trước đó vết chém phải sâu gấp một lần. Tiện tay vung vẩy phía dưới, Chu Hoành Vũ nhất liên chạm ra ba đạo xâm la kiếm khí. Đi qua chắc thí, theo lấy xâm la lực tăng lên. Xâm la kiếm khí không chỉ là uy lực tăng lên, liền tốc độ cũng tăng nhanh. Theo lấy xâm la kiếm khí uy lực lần nữa tăng gấp bội, Chu Hoành Vũ tin tưởng, cho dù đánh nhau 50 đoạn ma thể tu sĩ, xâm la kiếm khí cũng đã có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Đánh nhau bây giờ xâm la kiếm khí, Ngô Hoa Trì bốn người bọn họ lại không có khả năng, tiện tay đi đón đỡ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng xa xa cự hình đồi núi nhìn sang. Là thời điểm đi chiếu cố Ngô Hoa Trì mấy người. Bọn họ truy sát Chu Hoành Vũ thực sự quá lâu, nên cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Làm Chu Hoành Vũ thận trọng, lần nữa trở về chiến trường thời điểm. Ngô Hoa Trì bốn người, cùng bát đại u hồn tướng quân chiến đấu, cũng đã tiến vào trạng thái ác liệt. Vừa mới, Ngô Hoa Trì mặc dù đối u hồn vương bộc phát ra kinh khủng chuyển vận. Thế nhưng là nhất cổ tác khí phía dưới, Ngô Hoa Trì ma khí cũng đã là tặc đi nhà trống. Ma khí khô kiệt phía dưới, ngay cả luyện ngục đao khí, cũng đã không cách nào thúc giục. Bởi vậy, tại bát đại u hồn tướng quân vây công phía dưới, Ngô Hoa Trì bốn người trạng thái vô cùng không tốt. Mà cái kia bát đại u hồn tướng quân trạng thái cũng đã là phi thường kém. Mặc dù tạm thời tới nói cũng sẽ không nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh, nhưng là rất hiển nhiên, số lớn linh lực tiêu hao phía dưới, tám tôn u hồn tướng quân cũng đã bắt đầu hư yếu đi xuống tới. Thậm chí, bát đại u hồn tướng quân hình thái cũng đã không phải như vậy vững chắc. Chiến đấu quá trình bên trong, tám tôn u hồn tướng quân hình thái thường xuyên không bị khống chế, phát sinh biến hình. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ ngược lại không vội. Mắt thấy Ngô Hoa Trì bốn người cùng tám tôn u hồn tướng quân chiến thành một đoàn, Chu Hoành Vũ trong lòng khẽ động ở giữa, lặng lẽ ngượn nhờ nham thạch cùng cỏ dại yểm hộ, hướng về cái kia ma hồn quả cây sờ lên. Bởi vì vô cùng cẩn thận duyên cớ, Chu Hoành Vũ xuất hiện cũng không có bị Ngô Hoa Trì mấy người phát hiện. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ngượn nhờ nham thạch cùng cỏ dại yểm hộ, thuận lợi mò tới ma hồn quả cây bên cạnh. Bất quá tiếp xuống, Chu Hoành Vũ thân hình chỉ sợ cũng không cách nào che giấu đi xuống. Dù sao, cái kia ma hồn quả cây thế nhưng là phi thường to lớn. Hơn nữa, ma hồn quả cây liền sinh trưởng tại đồi núi tuyệt đỉnh, chung quanh không có bất luận cái gì vật thể có thể che đậy. Chu Hoành Vũ cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Đừng nhìn Ngô Hoa Trì bốn người, hiện tại tựa hồ chỗ cùng hạ phong. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ nhìn rất rõ ràng, bọn họ cũng đã nuốt vào khôi phục ma khí đan dược. Hơn nữa cái kia Ngô Hoa Trì còn đang không ngừng tiêu hao thượng cấp ma năng thạch, vì cái kia ngân sắc lôi đình toa bổ sung năng lượng. Một khi lôi đình toa bổ sung năng lượng hoàn tất, như vậy một kích ở giữa, liền có thể miểu sát một cái, thậm chí mấy con u hồn tướng quân. Bây giờ, cái kia u hồn vương cũng đã chết trận. Bởi vậy, cũng đã không có cái gì sự vật, có thể uy hiếp đến Ngô Hoa Trì bốn người an toàn tánh mạng. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ liền nhất định có thể chiến thắng cái kia tám tôn u hồn tướng quân. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ chỉ sợ liền không có cơ hội, đi thu hoạch được cái kia chín khỏa cửu phẩm ma hồn quả. Đừng nhìn Ngô Hoa Trì mấy người, hiện tại tựa hồ rất chật vật. Xem như đại gia tộc đệ tử, Chu Hoành Vũ không tin bọn họ không có lưu bất kỳ át chủ bài. Để cho an toàn, Chu Hoành Vũ vẫn là âm thầm quyết định, trước đem cầm chín khỏa cửu phẩm ma hồn quả cầm tới tay, lại nói cái khác. Dù sao, cái kia cửu phẩm ma hồn quả mới là mọi người mục tiêu cuối cùng. Về phần Ngô Hoa Trì, căn bản không quan hệ khẩn yếu. Coi như hiện tại giết không được, về sau cơ hội cũng nhiều vâng. Cái này vô tận luyện ngục, hết thảy tầng 4, nơi này mới là tầng thứ 2. Chỉ cần ăn cái kia chín khỏa cửu phẩm ma hồn quả, Chu Hoành Vũ thực lực liền sẽ đại đại tăng lên. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ lại đánh nhau Ngô Hoa Trì thời điểm, liền sẽ không chật vật như vậy. Nói không chừng, trực tiếp chính diện đối chiến, liền có thể chiến thắng Ngô Hoa Trì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát đến Ngô Hoa Trì bốn người chiến đấu. Thừa dịp mấy người hết sức chăm chú lúc chiến đấu, Chu Hoành Vũ đi vòng qua ma hồn quả cây một bên khác, mượn nhờ cây khô yểm hộ, hướng về cái kia ma hồn quả trên cây bò qua. Rất nhanh, mượn nhờ thân cây cùng cành yểm hộ, Chu Hoành Vũ đã tới viên thứ nhất ma hồn quả bên cạnh. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ tháo xuống viên thứ nhất ma hồn quả, đồng thời nhẹ nhàng thu vào thứ nguyên giới chỉ. Sau đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục di động, hướng viên thứ hai ma hồn quả bỏ qua. Cái này ma hồn quả cây vô cùng to lớn, thân cây chừng 10 người ôm hết lớn như vậy. Bởi vậy, cho dù là ma hồn quả cây thân cành, đều muốn so Chu Hoành Vũ thân thể thô. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Mượn nhờ thân cành yểm hộ, Chu Hoành Vũ liên tiếp tháo xuống 6 khỏa ma hồn quả, lại vẫn không có bị phát hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá tiếp xuống 3 khỏa ma hồn quả, sinh trưởng tại cao nhất nhánh trên đầu. Nơi đó cành cũng đã phi thường nhỏ, căn bản không cách nào che lại Chu Hoành Vũ thân hình. Mắt thấy gần trong gang tấc 3 khỏa ma hồn quả, Chu Hoành Vũ là không nỡ liền như vậy rời đi. Quan sát hồi lâu, xác nhận Ngô Hoa Chỉ 4 người, cùng cái kia 8 tôn u hồn tướng quân đánh đến túi bụi, không cách nào phân thần nhìn hắn sau đó. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, thân thể cấp tốc bắn lên, hướng về ma hồn quả cây đỉnh phong nhảy lên đi qua. Ngay ở Chu Hoành Vũ nhô ra tay phải, lấy xuống đệ thất khỏa ma hồn quả nháy mắt. Đối diện chiến đoàn, cùng Ngô Hoa Trì mấy người đánh đến không thể tách rời ra một tôn u hồn tướng quân, tức khắc phát ra kinh thiên kêu to. Dù sao, u hồn tướng quân thế nhưng là có 8 tôn. Giờ phút này, cái kia 8 tôn u hồn tướng quân, chính vây quanh Ngô Hoa Trì mấy người, kịch chiến say sưa. Trừ phi mượn nhờ thân cảnh che chắn, bằng không mà nói. Vô luận Chu Hoành Vũ từ phương hướng nào xuất hiện, đều nhất định sẽ bị trong đó một tôn u hồn tướng quân phát hiện, căn bản không thể nào tránh né. Nghe được u hồn tướng quân gào thét, Ngô Hoa Trì mấy người đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh, Ngô Hoa Trì mấy người liền theo bản năng, theo lấy tôn này u hồn tướng quân ánh mắt nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ chính đang nhánh trên đầu ngang dọc nhảy vọt, sau đó một thanh tháo xuống viên thứ 8 ma hồn quả. Sau đó, tại Ngô Hoa Trì mấy người nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ thân thể trầm xuống, mượn nhờ cảnh lực đàn hồi, hướng về chỗ cao nhất viên kia ma hồn quả nhảy lên đi qua. Không được, là hắn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng biến mất ở đầu nhánh cây 8 khỏa ma hồn quả, Ngô Hoa Chỉ đơn giản tức nổ tung lá gan phổi. Mọi người như thế liều mạng, vì cái gì liền là cướp đoạt những cái này cửu phẩm ma hồn quả. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ lại thành mồi nhử, ngây ngốc cùng u hồn vương, cùng u hồn tướng quân liều chết đánh giết. Mà cái kia ghê tởm nhà quê, lại thừa cơ leo lên cây, đem tất cả ma hồn quả đều hái đi. Để cho Ngô Hoa Chỉ mấy người phẫn hận muốn điên chính là, trước đó tại một tầng mê cung nặng, tiểu tử này liền lục soát lấy hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả. Hiện tại, ở nơi này tầng thứ 2 mê vụ bên trên bình nguyên, tiểu tử này rốt cuộc lại cướp được 9 khỏa cửu phẩm ma hồn quả. Đây nếu là bị gia hỏa này cướp đoạt thành công, còn đến mức nào sao? 3.000 ma la huyết quả cường hóa ma thể lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng. 9 khỏa cửu phẩm ma hồn quả, cường hóa hắn linh lực, hồn lực, cùng tinh thần lực. Dạng này tồn tại, căn bản chính là hoàn mỹ vô khuyết, không ai địch nổi được không? Giết! Cuồng nộ phía dưới, Ngô Hoa Chỉ một tiếng quát lớn, nháy mắt bỏ cái kia 8 tôn u hồn tướng quân, hướng về Chu Hoành Vũ truy sát tới. Ngô Hoa Chỉ mấy người đồng bạn, tựa hồ cũng muốn đi theo Ngô Hoa Chỉ sau lưng, một đường sông tới giết. Đáng tiếc là, ngay lúc này, Chu Hoành Vũ đã đem một viên cuối cùng ma hồn quả là lấy xuống, đồng thời thu vào thứ nguyên giới chỉ. Nhìn thấy một màn này, tiến vào cuồng nộ trạng thái, có thể không chỉ là Ngô Hoa Chỉ, cùng hắn 3 cái đồng bạn. Cái kia 8 tôn u hồn tướng quân cũng đã tiến nhập cùng nội trạng thái. Cái kia u hồn vương cùng u hồn tướng quân liền là vì thủ hộ viên này ma hồn cây mà tồn tại. Hiện tại ma hồn quả thực không có, bọn họ ý nghĩa tồn tại cũng không có. Cùng nộ phía dưới, 8 tôn ma hồn tướng quân thân thể cấp tốc từ trắng sữa biến thành nhạt hồng sắc, sau đó lại từ nhạt hồng sắc biến thành tử hồng sắc, sau đó là hắc hồng sắc. Theo lấy màu sắc càng sâu, 8 tôn ma hồn tướng quân thân thể cũng nhanh chóng bành trướng lấy. Chỉ một cái chớp mắt, 8 tôn 4-5 mét u hồn tướng quân liền bành trướng đến cao hơn 9 mét. Ngoại trừ nhan sắc không đúng bên ngoài, cái này rõ ràng liền là 8 tôn u hồn vương. Lại cùng nộ trạng thái dưới, cái kia 8 tôn ma hồn tướng quân tiến nhập ma hóa trạng thái. Ma hóa trạng thái dưới, 8 tôn ma hồn tướng quân cũng đã có tính cách tạm thời tấn thăng làm ma hồn vương. Không chỉ là thể tích, ngay cả bọn họ lực phá hoại cũng đã tăng lên tới ma hồn vương trình độ. Mặc dù loại này hình thái không có khả năng lâu dài bảo trì. Hơn nữa, ma hóa trạng thái bảo trì cần tiêu hao linh thể số lớn năng lượng. Lần này chiến đấu sau khi kết thúc, cho dù cái kia 8 tôn ma hồn tướng quân bất tử, hắn cảnh giới cũng đem thuế hóa thành thông thường vạn năm u hồn. Lại muốn tu luyện đến ma hồn tướng quân cảnh giới, không biết muốn bao nhiêu năm sau. Bất quá trên thực tế, cuồng nộ dưới u hồn tướng quân căn bản là không có nghĩ sống sót. Ma hồn quả không có, bọn họ ý nghĩa tồn tại cũng liền không tồn tại. Không chỉ là 8 tôn ma hồn tướng quân, mấy trăm tên vọt tới đồi núi đỉnh U Hồn chiến sĩ, cũng đã tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Ước chừng hơn 300 tên vạn năm U Hồn, thân thể cũng cấp tốc biến thành hồng sắc, hơn nữa màu sắc càng ngày càng đỏ. Rất nhanh, hơn 300 tôn vạn năm U Hồn, cấp tốc bành trướng lên, hóa thân trở thành hơn 300 tôn U Hồn tướng quân. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ tức khắc kinh hãi. Một thanh kéo xuống một viên cuối cùng cửu phẩm ma hồn quả sau, bay thẳng đến đại địa rơi xuống. Vừa mới đứng vững gót chân, Chu Hoành Vũ liền liên tiếp lộn mấy vòng, giảm bớt đi to lớn lực trùng kích sau, bò đứng dậy liền chạy. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ quay người hướng sau lưng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Ngô Hoa Trì cắn răng nghiến lợi vung vẩy lên trong tay luyện ngục chiến đao, tốc độ cao nhất truy tại hắn sau lưng. Ngô Hoa Trì sau lưng, hắn ba đồng bạn thì lâm vào tám tôn U Hồn Vương vây quét phía dưới. Tám tôn U Hồn Vương theo lý thường đương nhiên đem bọn họ cùng Chu Hoành Vũ nhìn thành cùng một bọn. Mặc dù tạm thời tới nói, Ngô Hoa Trì ba đồng bạn tựa hồ còn có thể kiên trì. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tại tám tôn U Hồn Vương liên thủ đả kích xuống, bọn họ căn bản trèo trống không được bao lâu. Tám tôn U Hồn Vương, một hơi ở giữa, liền có thể phóng xạ ra 8.000 nhánh ma năng thương. Không cách nào hình dung điên cuồng bắn ra hàng loạt phía dưới, Ngô Hoa Trì ba đồng bạn, chỉ chống đỡ 9 hơi thời gian, liền tại một trận trong tiếng hét thảm, cấp tốc bị đầy trời thương vũ bao phủ. Cái này còn không xong. Giết hết Ngô Hoa Trì ba đồng bạn sau đó, 8 tôn U Hồn Vương, cùng hơn 300 tôn U Hồn tướng quân, đem ánh mắt chuyển hướng Ngô Hoa Trì, cùng Chu Hoành Vũ. Cái kia 8 tôn U Hồn Vương, lăng không hư độ, hướng về Chu Hoành Vũ cùng Ngô Hoa Trì phương hướng đuổi tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nào dám dừng lại, tốc độ cao nhất bôn chỉ lên. 3.000 khỏa ma la huyết quả cường hóa phía dưới, Chu Hoành Vũ lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng, đều đại đại tăng lên. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn tốc độ, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng ma hồn vương tung bay đánh đồng với nhau. Mắt thấy 8 tôn U Hồn Vương tấn nhanh tới gần, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. U Hồn Vương dù sao là vương cấp sinh vật, chẳng những thân cao thể tráng, hơn nữa thân làm linh thể, là không có trọng lượng. Bởi vậy, tung bay lên, tốc độ là phi thường nhanh. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ không nghĩ khoanh tay chịu chết, vậy liền chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Một đuổi một chạy phía dưới, trong nháy mắt, liền vượt qua mấy ngàn thước cự ly. Mà cái kia Ngô Hoa Trì tốc độ, nguyên bản không có Chu Hoành Vũ nhanh. Hơn nữa Ngô Hoa Trì hiện tại thế nhưng là ăn mặc trầm trọng luyện ngục khôi giáp. Bất quá, Ngô Hoa Trì dù sao là đại gia tộc đệ tử, làm sao có thể không có mấy chương át chủ bài đây. Đưa tay vào ngực, Ngô Hoa Trì móc ra một cái đen nhánh bình ngọc, đổ ra một khỏa hắc khí lượn quanh đan dược, ma phong đan. Một ngụm đem ma phong đan nuốt vào trong miệng, sau một khắc, Ngô Hoa Trì quanh thân, tức khắc cuốn tạo nên kịch liệt ma phong. Ma phong bao phủ phía dưới, Ngô Hoa Trì tốc độ tăng lên gấp bội, gió vậy hướng Chu Hoành Vũ nhảy lên đi qua. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ liên tục. Quả nhiên là đại gia tộc đệ tử, trên người bảo bối, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Rất hiển nhiên, cái này ma phong đan là đan dược cao cấp. Là Ngô gia vì Ngô Hoa Trì chuẩn bị bảo mệnh thần đan. Không đến vạn không được lấy thời khắc, cái này ma phong đan là tuyệt đối không thể sử dụng. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, Ngô Hoa Trì cũng đã không cố được quá nhiều. Nếu như mặc cho Chu Hoành Vũ chạy mất, cái kia hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Một cái nuốt qua 3.000 ma la huyết quả, cùng 9 khỏa cửu phẩm ma hồn quả ra hỏa, tuyệt đối sẽ trở thành Ngô gia ác mộng. Chỉ cần có thể giết chết Chu Hoành Vũ, lớn hơn nữa hy sinh đều là đáng giá. Chính là cân nhắc đến điểm này, Ngô Hoa Trì mới nghĩa vô phản cố, bỏ ba cái đồng bạn. Hắn ba cái đồng bạn, liền cỗ toàn thây đều không bảo trụ, sớm đã bị cái kia hơn 300 tôn cuồng hóa ma hồn tướng quân, cho xé thành mảnh vỡ. Về phần Ngô Hoa Trì bản tôn, mặc dù là an toàn, nhưng là nếu như không thể giết chết Chu Hoành Vũ, cho dù tạm thời có thể sống tạm nhất thời, cuối cùng khó thoát bại vong. Ngô Hoa Trì thực sự hối hận. Sớm biết như thế, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố, đi trêu chọc Chu Hoành Vũ. Đồ cái gì? Một đường truy sát Chu Hoành Vũ, thế nhưng là tiểu tử này lại càng đuổi càng mạnh, càng đuổi càng nghịch thiên. Lúc đến bây giờ, đã đến giết không chết hắn, Ngô gia liền tất nhiên cửa nát nhà tan cục diện, ai đây lại có thể nghĩ tới chứ? Một đường lao vụt ở giữa, tám tôn U Hồn Vương nương tựa theo siêu nhanh tốc độ, rốt cục đuổi theo. Đầy trời ma năng thương, từ bầu trời phía trên dày đặc vẩy rơi xuống. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tiếp lộn mấy vòng, đổi một phương hướng, tốc độ cao nhất bôn chỉ lên. Ngô Hoa Trì liền tương đối đơn giản một chút, chỉ hơi một cái chuyển hướng, chỉ bằng mượn tốc độ, tránh đi ma năng thương bắn ra hàng loạt. Rốt cục, Ngô Hoa Trì nương tựa theo ma phong đan, đuổi tới Chu Hoành Vũ sau lưng 10 trượng. Sau một khắc, Ngô Hoa Trì tay phải tìm tòi ở giữa, lôi đình tọa ẩm vang thả ra. kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cái kia lôi đình toa mãnh liệt đánh vào Chu Hoành Vũ hậu tâm phía trên. Nếu không phải ở tối hậu quan đầu, cái kia màu đen cổ trung hư ảnh kịp thời xuất hiện, Chu Hoành Vũ chỉ sợ sớm đã bị lôi đình toa lôi đình chi lực triệt để hóa thành một bồng cho bụi. Mắt thấy tám tôn u hồn vương cùng Ngô Hoa Chỉ sắp triệt để đuổi theo Chu Hoành Vũ, đồng thời đem hắn bao vây tiêu diệt. Sau một khắc, cái kia tám tôn u hồn vương đột nhiên ngừng lại, ngửa mặt lên trời không tiếng động gào lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy cái kia tám. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.